Chương 1836, Nữ quan 36. Không sửa sai từ nói đến hộp thời điểm, Lan Nhân trên mặt lần nữa bị cừu hận bao trùm, nàng chứa đầy hận ý nhìn xem Bạch Song Song, đáng tiếc chân thần bàn cho ta hộp bị ngươi làm hỏng, ngươi là cái xúc phạm thần tội nhân, chân thần đại nhân sẽ trừng phạt ngươi. Bạch Song Song nở nụ cười, của ngươi cái kia chân thần đại nhân có thể hay không trừng phạt ta trước không nói, chính ngươi báo ứng nhưng liền gần ngay trước mắt, nếu ngươi tín nhiệm ngươi như vậy chân thần, không bằng ngươi gọi gọi nhìn ngươi chân thần, nhìn hắn sẽ tới hay không cứu vớt ngươi. Bạch Song Song nói xong nâng tay, phù chú từ đầu ngón tay bay ra, nháy mắt đem Lan Nhân toàn bộ bọc lấy, kèm theo Lan Nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu cắt linh hồn của nàng. Linh hồn là một người trọng yếu nhất, cường đại nhất nhưng cũng yếu ớt nhất địa phương, bị cắt linh hồn càng là thế gian cực hạn thống khổ, cho nên Lan Nhân cứ gọi phi thường thê lương, nhưng là vô luận là Bạch Song Song vẫn là Xài Thành Ích, đều không có mềm lòng. Cắt linh hồn sau, Bạch Song Song còn muốn đem đối phương linh hồn luyện hóa thành phù sa, dùng phù sa nghiên vỡ thành mạng, hôn không có dễ nước quẹ đều, hội chế thành phù. Đem phù này dán tại từng bị Lan Nhân hại qua cô nương trên người, đối phương bị Lan Nhân cướp đi hết thể liền sẽ tự động hồi phục, bao gồm đã mất đi thân thể bộ vị. Giang co cả đêm, cuối cùng là xử lý tốt Lan Nhân chuyện, kế tiếp Bạch Song Song hao phí mấy ngày thời gian, bắt đầu Vương Nhất Long những ngày người, còn có Mạn Châu bọn người chế tác thân thể. Đúng vậy không sai, Mạn Châu cũng bị Bạch Song Song thu, chẳng những thu cái Mạn Châu, còn thu tốt mười mấy cùng Mạn Châu giao hảo, thường ngày cùng Mạn Châu không có việc gì liền cùng nhau hát hí khúc quỷ hữu nhóm. Bạch Song Song lưu lại Mạn Châu cũng là có nguyên nhân, Mạn Châu chẳng những hát hí khúc tốt, trọng yếu nhất là nàng khi còn sống là phụ trách hầu hạ Cẩm Tú Xuân Đỏ góc nhóm đồ ăn, một bài tốt chủ nghệ làm cho người ta kinh diễm. Luôn luôn đi đường du sơn ngoạn thủy, đôi khi cũng sẽ ngán, Bạch Song Song nghĩ đem Mạn Châu bọn người thu, ngày sau thông thường sinh hoạt việc vặt có các nàng xử lý, nàng cùng nàng nương Yến Xu Điệt liền có thể không cần làm việc. Nếu là có thể hưởng thụ sự tình, vì cái gì nhất định muốn vất vả chính mình đâu, còn nữa nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, còn có thể nhường Mạn Châu những này người hóa trang thượng hát hí khúc giải buồn, chất lượng sinh hoạt cái này không đồng nhất xem liền thăng vài tự trở cấp. Đương nhiên đợi thân thể khắc xong, trong đội ngũ đột nhiên hơn nhiều người như vậy, muốn chuẩn bị đồ vật nhưng liền nhiều đi, đầu tiên nhiều người như vậy cùng nhau đi đường, có thân thể cũng không thể còn phiêu đi, ít nhất Vương Nhất Long những nam nhân này phải có tọa kỵ. Còn có Mạn Châu những này nữ nhóm, không có phương tiện cưới ngựa vậy thì phải có đi xe ngựa, coi như rất nhiều thứ đều có thể sử dụng chữ vật phù giải quyết, nhưng là xuất hành nhiều người như vậy, muốn đặt ở mặt ngoài làm cho người ta nhìn thấy đồ vật vẫn có rất nhiều. Nếu là không có gì cả, mình không đi còn có thể biến ra bó lớn đồ vật đến, quả thực rõ ràng không thích hợp tìm phiền toái cho mình đâu. Hơn nữa Bạch Song Song lần này muốn dùng ngọc thạch cho bọn hắn điêu khắc thân thể, thuận tiện cho Trịnh Vũ Sinh cùng Xài Thành Lích cũng lần nữa làm hai cái ngọc thạch thân thể. Này ngọc thạch thân thể có thể so với người giấy, đầu gỗ thân thể dùng tốt hơn, vừa không dùng sợ nước sợ lửa, còn đau thương bất nhập, Bạch Song Song lựa chọn ngọc thạch đều là tính chất cứng rắn loại. Như vậy ngọc thạch thêm Bạch Song Song pháp lực tăng cường, chính là Vương Nhất Long như vậy phổ thông quỷ cũng có thể làm đến đau thương bất nhập, thậm chí có thể không nhìn một ít cấp bậc thấp pháp bảo công kích. Mà điểm trọng yếu nhất chính là ngọc thạch chế tác thân thể đầy đủ cứng rắn, nó vô cùng chịu đựng ra y vo, hơn nữa dễ dàng ra y vo không xấu. Có ngọc thạch thân thể, những này quỷ liền có thể cùng người sống đồng dạng ăn cơm, cũng có thể nếm đến mùi vị, tuy rằng ăn vào đồ vật sẽ không tiêu hóa, sẽ hoàn chỉnh cái lại lôi ra đến, bất quá như vậy cũng tốt qua vẫn không có thể ăn cơm tốt, tóm lại chính là càng giống cái số người. Bất quá ngọc thạch điêu khắc thân thể hao phí thời gian phi thường lâu, dù sao ngọc thạch không phải đầu gỗ, dễ dàng như vậy hạ đao, chính là sử dụng công cụ cũng phải có nhiều hơn chủng loại. Nghe nói Bạch Song Song muốn cho mình điêu khắc ngọc thạch thân thể, ngày sau còn có thể ăn cái gì, kia không phải cùng khi còn sống giống hệt nhau. Cái này tất cả quỷ đều hưng phấn, bao gồm nhất trầm ổn Trịnh Vũ Sinh cùng tuổi trẻ Lao Thành Xài Thành Lích. Để bảo đảm ngọc thạch đầy đủ tốt, Trịnh Vũ Sinh chuyên môn đi ra ngoài nửa tháng, chọn lựa ra nhất thích hợp điêu khắc nhân tượng, tính chất cứng rắn ngọc thạch trở về. Lúc này đây Bạch Song Song điêu khắc nhân tượng thời gian hao phí phi thường lâu, trọn vẹn rằng có hơn 2 tháng, mới đem mọi người thân thể đều điêu khắc tốt. Ngọc thạch trí tinh tế tỉ mỉ, điều này sẽ đưa đến tất cả quỷ dùng ngọc thạch thân thể sau đều là da thịt tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, trắng nón gần như trong suốt, liền đầy mặt râu quai nón Vương Tam Báo đều đồng dạng thành tên gọi Phó Kỳ Thật Tiểu Bạch Kiểm. Tuy rằng cái này trắng nón là ra nhường mấy cái đại nam quỷ không được tự nhiên, nhưng lại nhường Mạn Châu chờ nữ quỷ nhóm cao hứng điên rồi, bởi vì nữ hài thích đẹp, cho Mạn Châu những này người điêu khắc thân thể thời điểm. Bạch Song Song còn cố ý hỏi qua những này nữ quỷ ý kiến, muốn hay không đem thân mình điêu khắc thành mỹ nữ. Mạn Châu bọn người tuy rằng rất tâm động, nhưng là cuối cùng vẫn là chỉ làm cho Bạch Song Song cho các nàng dung mạo tiến hành hơi hơi điều chỉnh coi như xong. Tổng thể xem lên đến vẫn là các nàng chính mình, chỉ là đẹp vài phần, không có thật cho mình đổi khuôn mặt. Chỉ có Mạn Châu, vẫn là muốn một trương mỹ nữ mặt, bất quá nhưng cũng không phải là trước dẫn lan nhân bị lừa khi mỹ nhân tuyệt sắc mặt. Lúc này đây lại khởi hành, đi đã không phải là hai chiếc xe, mà là thiết thực một loạt đoàn xe. Chiếc xe đầu tiên bên trong là Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt hai mẹ con, mặt sau xe ngựa thì là Mạn Châu bọn người châu ngồi. Bên ngoài Vương Nhất Long, Vương Nhị Hổ, Vương Tam Báo huynh đệ ba người cái mang người tay, ngồi trên lưng ngựa đem xe đội vây lại, đám người kia một đám thân hình cường tráng, nhìn xem cũng biết là hộ vệ nhân viên. Như thế một cái đoàn xe lên đường, nhìn xem khiến cho người cảm thấy, nhất định là cái gì phú quý người ta xuất hành, bằng không như thế nào có thể có như vậy phô trương. Về phần đi ra ngoài thiết yếu quan dựa lộ dẫn những vật này, Bạch Song Song lười đi xử lý, nàng trực tiếp lấy cái tấm bảng gỗ ở mặt trên thi triển mê nguyên chú, như vậy vô luận là người nào nhìn đến, đều sẽ theo bản năng cho rằng là thật sự, như vậy liền giảm đi phiền toái. Lúc này đây lại khởi hành, Bạch Song Song muốn làm, chính là xài thành đích chuyện. Giải trừ xài thành lịch chấp nghiệm. Vốn Bạch Song Song đi ra muốn làm chuyện thứ nhất, hẳn chính là cái này, chỉ là xài thành lịch về nhà một chuyến, sau khi trở về liền cùng Bạch Song Song nói muốn áp hậu trả thù thời gian. Sau xài thành lịch cũng thường thường phản hồi một lần trong nhà mình, mỗi một lần trở về hắn đều nói cho Bạch Song Song, thời cơ không đến, vẫn không thể đi làm chuyện của mình. Biết gần nhất lúc này đây, xài thành lịch về nhà sau khi trở về rõ ràng cảm xúc trầm thấp, tự giam mình ở trong phòng hai ngày sau, đi ra nói cho Bạch Song Song giải trừ hắn chấp nghiệm thời gian đến. Bởi vì muốn cho mình giải trừ chấp nghiệm, Sai Thanh Lích rốt cuộc mở miệng hướng Bạch Song Song giảng thuật chính mình câu chuyện, hắn xuất thân, hắn vì sao sẽ tử vong, hắn chấp nghiệm rốt cuộc là cái gì, cùng với hắn vì cái gì vẫn ngăn cản nói giải trừ hắn chấp nghiệm thời cơ vẫn chưa tới.